Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962, chương 962, Di An công tước uy hiếp ta. Diệp Trần vậy rất không biết làm sao. Hiện tại người này làm sao đầu óc cũng không lớn sử dụng tốt đâu. Ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Ngươi hiện tại lập tức cho ta nói xin lỗi. Nếu không, ta trước giết chết phụ nữ của ngươi. Chủ thuyền cầm một cái đại đao gác ở Tiết Thanh trên cổ. Lạnh lùng uy hiếp đứng lên. Cây đao này chỉ cần hơi dùng điểm lực, liền có thể đem Tiết Thanh cổ cho hoàn toàn phá vỡ. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Diệp Trần thản nhiên nói. Không sai, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Như thế nào? Ngươi là thỏa hiệp đâu vẫn là ngoan cố không thay đổi đâu? Chủ thuyền thản nhiên nói. Ngươi có thể nghĩ xong. Đây là phụ nữ của ngươi. Nếu là chết mà nói, vậy thì thật là đáng tiếc. Diệp Trần, mau cứu ta à. Tiết Thanh hướng Diệp Trần lớn tiếng hô lên. Bộ dáng kia, tựa hồ còn rất mềm yếu. Một bộ muốn Diệp Trần cứu giúp dáng vẻ. Bình thường người đàn ông thấy phụ nữ mình đều bị khống chế được, vậy khẳng định sẽ thương tâm khó chịu vội vàng. Nhưng Diệp Trần không cùng. Diệp Trần cảm giác gì cũng không có. Nhìn đối phương, thuận miệng nói. Vậy ngươi động thủ đi. Ta nhìn đây. Đồ chơi gì? Chủ thuyền cũng cho là mình nghe lầm. Cái này Diệp Trần lại có thể để cho hắn trực tiếp động thủ. Chẳng lẽ đều không lo lắng sao? Ngươi, thằng nhóc ngươi điên rồi sao? Đây chính là phụ nữ của ngươi. Nàng cũng đối với ngươi cầu cứu. Ngươi cứ như vậy máu lạnh sao? Chủ thuyền không nhịn được lại hỏi một câu. Dẫu sao, người đàn ông bình thường cũng sẽ không làm chuyện như vậy tình. Có thể Diệp Trần ngược lại tốt, lại như vậy ổn định. Dù sao ta còn có một cái. Ngươi xem, ta nơi này còn có một cái người phụ nữ đâu. Diệp Trần đem Lâm Nguyệt Giao ôm vào trong ngực, thản nhiên nói, một chút cũng không có đem Tiết Thanh coi ra gì. Cái gì? Chủ thuyền sợ ngây người. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Diệp Trần lại có thể sẽ có như vậy làm việc. Còn có một cái này cũng không cần. Nguyệt Giao, ngươi xem, hắn cái này bội tình bạc nghĩa người đàn ông, hắn đều đang có thể nói ra lời như vậy. Hắn quá không phải đồ, hắn đều phải vứt bỏ ta. Tiết Thanh xông lên Lâm Nguyệt Giao khóc kể liền đứng lên. Lớn tiếng nói, ngươi cũng không để ý quản sao? Đúng vậy, cái này cũng không quản sao? Chủ thuyền cũng là rất không rõ ràng. Đi theo phía sau hỏi một câu. Ai, ta cũng không quản được à. Muội à, không có biện pháp. Ngươi quá đẹp. Ta xem, ngươi nếu không liền theo chủ thuyền đi thôi. Ta xem người khác là xấu xí một chút. Tuổi tác cũng lớn. Còn chặn một cái chân. Nhưng làm thuyền trưởng, nhất định là có không thiếu tiền. Ta xem ngươi đi theo hắn cũng không phải chuyện gì xấu. Lâm Nguyệt Giao thậm chí còn bắt đầu khuyên nói. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh nán lại, chủ thuyền vậy sợ ngây người. Đặc biệt là chủ thuyền, nhìn nữ nhân bên cạnh, nói thật, còn thật là có điểm động tâm đâu. Nếu không, ngươi thì thật đi theo ta tính. Chủ thuyền nhìn Tiết Thanh thử nghiệm hỏi một câu. Cùng ngươi, mặt thật lớn, ai, cuối cùng là ta một người chịu đựng liền tất cả à. Tiết Thanh thở dài. Nói, người cái này người đàn ông thúi cũng không cần ta. Ta thật sự là thê thảm mà. Mạng ta, làm sao thảm như vậy đâu. Được rồi, người đừng đóng kịch, diễn cùng thật như nhau. Diệp Trần một hồi không nói. Cái này Tiết Thanh lúc nào nghệ thuật uống trà tốt như vậy. Làm được hình như là mình thật từ bỏ nàng như nhau. Ta là nói thật, người cũng cầm ta từ bỏ. Chó người đàn ông. Tiết Thanh tức giận mắng liền một câu. Hắn không muốn ngươi. Ngươi còn có ta à? Chủ thuyền bỗng nhiên động tâm đứng lên. Nếu là không có giết chết Diệp Trần. Trắng được một cái như vậy xinh đẹp người đẹp. Cũng không kém à. Dẫu sao. Cái này làm người đàn ông. Nào có không thích mỹ nữ. Bóc. Ngươi có cái gì tư cách? Tiết Thanh một cái tát ở chủ thuyền trên mặt. Tức giận mắng. Lão nương chính là đến 30 tuổi. 50 tuổi, vậy không tới phiên ngươi. Lời này vừa ra, Chủ thuyền sắc mặt nhất thời liền biến. Cái này điển hình chính là đang vũ nhục người à. Còn 30 tuổi, 50 tuổi, người cái xú bà nương. Lão tử giết chết ngươi. Chủ thuyền nhất thời liền nổi giận. Nâng lên một cái tay. Hướng Tiết Thanh trên mặt trực tiếp quạt tới. Cút, Tiết Thanh tức giận mắng liền một câu. Một cổ đáng sợ tiếng sóng cuốn tới. Trực tiếp đem chủ thuyền cho đẩy ra. Bành, nặng nề đập ở sau lưng trên đất. Ném cả người giống như là muốn rời ra từng mảnh như nhau. Thật đau, mau làm cho ta chết nàng. Té xuống đất chủ thuyền như cũ không quên chỉ huy. Vung tay lên, tỏ ý mình những người bạn kia cũng đối với Tiết Thanh động thủ. Nghe nói như vậy, chung quanh những người đó tất cả đều đem vũ khí trong tay giơ lên. Thì phải đối với Tiết Thanh động thủ. Chết, Tiết Thanh đột nhiên hai quả đấm nắm chặt, lại chợt tản ra. Một cổ cường đại kinh khí chợt tản ra, ở người chung quanh trước mặt nổ vang. Tư rồi, đột nhiên, một hồi tư lạp thanh âm vang lên. Chỉ gặp mới vừa còn thật tốt người lập tức liền toàn đều ngã xuống đất. Không có chút nào dãy giụa năng lực. Chết, chủ thuyền nhìn một màn này, ánh mắt cũng trừng trực. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Nhóm người này bên trong, gia Diệp Trần, cô nàng này. Lại vậy sẽ mạnh như thế. Hoàn toàn không có bất kỳ đánh lại năng lực. Liền trực tiếp chết. Chết. Diệp Trần trước một bước đem Tiểu Mộng ánh mắt che lại. Cái loại này máu tanh tình cảnh cũng không để cho đứa nhỏ nhìn. Ngươi. Ngươi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Chủ thuyền nhìn Tiết Thanh. Không nhịn được hỏi. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là. Ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Lại. Lại ba lần đến tìm chúng ta phiền toái. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có hy vọng còn sống không? Tiết Thanh đi tới, thản nhiên nói. Ngươi, các ngươi là võ đạo người. Chủ thuyền đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên nói, còn có chút kiến thức. Tiết Thanh khẽ gật đầu, cười nói. Đáng tiếc à, ngươi biết quá muộn. Hiện tại, ngươi cũng chưa có đường sống. Xong rồi. Chủ thuyền nghe được Tiết Thanh lời này, hắn liền biết rõ, những người này chính là truyền thuyết bên trong võ đạo người. Tu vi thông trời, võ công mạnh mẽ, giết người liền cùng ăn cơm như nhau đơn giản. Cái này còn làm sao phối hợp? Hắn một người bình thường, kết quả trêu chọc phải như thế người cường đại, cũng chỉ có chết một con đường như vậy. Còn không cùng hắn nói ra cầu xin tha thứ, Tiết Thanh đầu ngón tay đột nhiên động mấy cái. Chủ thuyền cổ liền chợt lạnh, một cổ huyết tiến từ bên trong bão tố bắn ra, trực tiếp bỏ mình, chúng ta đi thôi. Diệp Trần nhìn một cái ngã ở trong phòng thi thể, nói thẳng một câu, mấy người liền đi ra ngoài, đến bên ngoài, mới đưa che kín Tiểu Mộng ánh mắt tay cho xé ra. Khá tốt cái này một cái hẻm nhỏ vốn là không có gì người. Nhà kia cũng là bỏ trống thật lâu, Diệp Trần các người đi ra. Cũng không có ai để ý. Cao Dương, hiện tại xem tài năng của ngươi. Duy An công tước làm sao tìm được? Diệp Trần nhìn về phía Cao Dương. Trực tiếp hỏi nói. Mấy người kia vậy toàn đều nhìn về hắn. Muốn thăm hắn sẽ nói thế nào? Cái này, ta trước kia đi theo Brown bác sĩ ngược lại là đi qua một lần Duy An công tước trong phủ. Có thể hiện tại Brown bác sĩ không có ở đây. Chúng ta đi tìm Duy An công tước. Hắn coi như không nhất định gặp chúng ta à. Cao Dương có chút khổ não nói. Không có sao. Ngươi dẫn chúng ta đi qua đi. Diệp Trần trực tiếp nói. Đến nơi nói sau. Cao Dương không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là mang Diệp Trần các người đi tới. Nửa tiếng sau đó. Cao Dương chỉ một nơi đại trạch viện. Nói. Nơi này chính là Duy An công tước phủ đệ. Các người xem cửa. Đều có 4 cái đứng gác thi hành nhiệm vụ quân sĩ. Còn có vũ khí đâu. Bên trong còn có quân khiển tuần tra. Chúng ta sợ là không vào được. Chúng ta lại không xông vào. Ngươi lo lắng cái này làm gì. Ngươi lên lần nếu tới qua một lần. Liền trực tiếp đi viếng thăm. Liền nói là cùng Brown bác sĩ cùng nhau. Diệp Trần trực tiếp nói. Chỉ cần có thể thấy Duy An công tước là được. Nghe nói như vậy. Cao Dương một hồi khổ não, nhưng ở Diệp Trần và Tiết Thanh hai đạo nhãn thần hung ác nhìn chăm chú dưới, cũng chỉ có thể đáp ứng. Vậy cũng tốt. Cao Dương đi tới gần bên, cùng cái đó đứng gác nhân viên an ninh nói một tiếng. Người sau nhìn một cái Diệp Trần các người, lập tức liền đi vào. Hồi báo đứng lên, rất nhanh, thì có người tới, muốn mời Cao Dương và Diệp Trần các người đều đi vào. Đi theo một đội vệ sĩ, đi vào trong phòng khách, mới vừa đi vào, liền bị một nhóm người vây quanh vòng tròn. Tình huống gì? Diệp Trần cau mày, đám người này làm sao giống như là muốn động thủ như nhau. Cao Dương vội vàng chủ động nói. Rất nhanh, thì có một cái ông già đi vào. Di An công tước tới. Cao Dương kéo một cái Diệp Trần, thấp giọng nói một câu. Phải không? Đây chính là Duy An công tước. Diệp Trần nhìn chằm chằm lão kia người nhìn một tí. Từ ăn mặc và trên thần sắc mà nói, ngược lại là có mấy phần quý tộc dáng vẻ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.